từ bỏ em, kiếp sau nhé. Chương 19, bên nhau chiêu thứ 3, ghen có lợi cho thể xác và tinh thần. Góc truyện audio.com. Truyền thống của nhà tôi là đón Tết ở nhà ông bà ngoại. Năm nay có thêm Hạ Trường Ninh nên bố mẹ tôi tính 20 Tết anh ấy còn ăn Tết với gia đình, vì vậy nhà tôi đã đón Tết hôm 29 ở nhà ông bà ngoại. Sau khi về, chúng tôi tới thẳng thị trấn. Bà ngoại nhìn thấy Hạ Trường Ninh vẫn có chút phòng bị. Chốc chốc lại thì thầm với bố mẹ tôi vài câu, nhưng biểu hiện của Hạ Trường Ninh luôn khiến gương mặt bà ngoại ánh lên nét rạng rỡ. Nước ở thị trấn rất ngon, đậu phụ ở đây nổi tiếng gần xa, lúc đón Tết nhà nào cũng tới giếng át xác ảnh miếu yêm thần ấy nước về làm đậu phụ. Trước giờ việc này đều do bố mẹ và tôi làm, lần này Hạ Trường Ninh đến. Tự nhiên việc này đến lượt Hạ Trường Ninh làm. Hạ Trường Ninh mặc áo măng tô, thấy vậy bà ngoại bèn lấy một chiếc áo bông bảo anh ấy thay vào. Áo ông là bà ngoại may cho ông tôi, ông ngoại rất thích mặc chiếc áo bông này. Ông luôn nói áo lông giờ cứng lắm, mặc không thoải mái, nhưng áo bà ngoại làm đều là áo kiểu tôn trung sơn cũ. Chất vải là vải âm đan. Màu xanh sẫm Hạ Trường Ninh vừa khoác lên người là tôi không nhịn được cười. Anh ấy mặc áo lông đi đôi giày mũi tròn nữa thì chẳng khác gì thổ phỉ. Cái tên này còn mặt mày hớn hở, không quên nịnh mấy câu. Thay bộ quần áo này vào thoải mái hẳn, còn thoải mái hơn áo măng tô của anh. Kích cỡ cũng vừa vặn, áo bông co giãn, mềm lắm. Bà ngoại bất giác cười hớn hở còn nói nếu anh ấy thích thì sẽ may cho anh ấy một chiếc khác. Tôi vô cùng hận thấu bản lĩnh này của anh ấy. Anh ấy cũng dựa vào chiêu này để lấy lòng bố mẹ tôi. Bây giờ ngay cả vườn hoa sau nhà tôi để dành cũng hiến nốt rồi. Thực sự không thể đoán được lòng dạ con người này. Tôi lôi anh ấy gánh thùng đi lấy nước, còn cầm theo một cành liễu đi sau quất mông anh ấy nữa. Hạ Trường Ninh, anh thật thà một chút đi, đừng ngoan ngoãn nịnh nọt nữa. Phúc đại gia, mẹ em đi sau lưng đấy. Trường Ninh hạ giọng đáp, tôi giật mình ném vội xê ảnh liễu đi. Nếu để mẹ tôi nhìn thấy tôi làm thế này, kiểu gì cũng mắng tôi một trận cho mà xem. Hạ Trường Ninh phì cười rồi gánh hai thùng nước chạy về phía trước. Tôi biết ngay là lại mắc mưa anh ấy. Đuổi theo được vài bước tôi mới phát hiện ra anh ấy gánh nước chạy còn nhanh hơn tôi nữa. Tôi thở hổn hển rồi kêu anh ấy chạy chậm một chút. Hạ Trường Ninh quay đầu lại cười. Phúc sinh, qua Tết dậy sớm chạy bộ với anh hàng ngày nhé. Còn lâu tôi mới làm. Đợi hai xuân, bố mẹ tôi đi làm. Mình tôi ở nhà ung ung đợi kết quả. Cơ hội ngủ nướng thế này ngàn năm mới gặp. Giếng bát giác đã sửa hành giếng khoan để cho tiện việc lấy nước. Mái đình bên trên vẫn mang hương vị cổ xưa. Tôi liếc Hạ Trường Ninh và nói, biết nguồn gốc cái giếng này không? Hạ Trường Ninh ngẩng đầu nhìn mái đình rồi cười, có đình bát giác này. Tôi tức điên lên, con mắt nào của anh nhìn thấy cái đình này bát giác thế? Hạ Trường Ninh cười đáp, trò chơi động não chỉ có trẻ con mới thích chơi. Có điều thấy em ngoan thế này anh sẽ nói cho em đáp án. Đê đình này chỉ có 4 góc. Hướng xuống nước giếng không phải hành 8 góc sao? Cái tên này lúc cả vú lấp miệng em cũng không hề đỏ mặt tôi thở dài. Nghe đây, cô giáo Ninh sẽ lên lớp cho anh. Gọi là giếng bát giác vì thành giếng hình tròn. Còn miệng giếng dùng đá tảng chạm hành hình bát giác. Hiểu chưa? Hạ Trường Ninh nghi ngờ nhìn tôi. Nước giếng sẽ trở nên ngọt hơn các giếng khác á? Tôi sững sờ còn anh ấy đã bật cười thành tiếng và gánh thùng vào trong đình. Tôi tức giận lườm anh ấy một cái. Khi bạn nghiêm túc nói chuyện với anh ấy thì anh ấy lại bẻ cong lý lẽ. Rõ ràng là logic của bọn cướp. Người tới đình lấy nước rất đông, nên đất trong đình ướt nhẹp. Hạ Trường Ninh quay lại dặn tôi. Em đứng đợi anh bên ngoài. Không sao đâu, năm nào cũng thế, tôi nói rồi đi vào trong với anh. Anh ấy chau mày quát, đứng ngoài đợi, đừng làm vướng chân, tôi đành đứng bên ngoài đợi. Mặc dù giọng anh ấy không vui nhưng sự quan tâm ấy lại khiến người ta cảm động. Tôi nhìn anh ấy mà không nén được cười. Hạ Trường Ninh xê úi xuống nhấn cần bơm nước, ánh mặt trời phản chiếu trên gương mặt anh ấy khi người đàn ông lao động luôn là lúc họ hấp dẫn nhất. Còn hấp dẫn hơn những người ngồi trong quán cà phê ấm áp nói chuyện. Anh ấy vừa nhấn cần bơm nước vừa quay sang nhìn tôi. Si tình, nói linh tinh, em đang nhìn xem bao giờ thì mới không giờ đầy thùng. Vậy có nghĩa là em không thích anh. Tôi cứng họng, ngậm chặt miệng, anh ấy nhìn ngang nhìn dọc rồi đi như bay tới nâng cằm tôi lên hôn ngấu nghiến. Sau đó tiếp tục nhấn cần bơm nước, tôi trừng mắt lườm anh ấy nhưng không nén được cười. Đợi khi anh ấy gánh nước về tôi liền bẩy đi sau túm lấy một góc áo anh C ấy. Giống như cái đuôi nhỏ bám theo. Phúc sinh, em cũng quấn người gớm. Em không thèm quấn người em ghét. Nghe câu này xong anh ấy đứng lại. Đổi thùng nước sang vai kia rồi nói. Phúc sinh, nói lại một lần nữa. Phải nghiêm túc, nước sánh ra ngoài rồi này. Cái tên ngốc ải, ai nói 8 nghiêm túc 62 ơi anh chứ. Anh ấy nhìn tôi, nói với vẻ coi thường. Bạn gái cũ của anh trước đây ngày nào cũng mở miệng ra là nói yêu anh. Rồi bảo bối yêu dấu. Nói không ngừng, miệng dẻo ngọt lắm, em không so được đâu. Tôi nhớ tới Ngũ Nguyệt Phi, cả người lại thấy gai lạnh, bị sốc, Ngũ Nguyệt Phi gọi Hạ Trường Ninh là bảo bối yêu dấu. Ngũ Nguyệt Phi có gọi anh không? Darling, Hạ Trường Ninh ra vẻ đứng đắn nói. Không phải Vi Tử, là Giật Trần, cô ấy còn gọi anh là Hạ Hạ. Ninh Ninh, tôi ưỡn ngực làm bộ buồn nôn. Cũng may, em chưa ăn cơm chưa? Nếu không nôn hết ra thì phí quá. Hạ Trường Ninh cười đầy thâm ý rồi đưa tay vẹo má tôi. Phúc sinh, chỉ có em thôi, ngay cả gọi thân mật em một tí cũng không. Suốt ngày Hạ Trường Ninh. Hạ Trường Ninh, được rồi, còn hãy xem biểu hiện của anh có tốt không xê đã. Biểu hiện tốt em sẽ đặt cho anh một nickname. Tôi ưỡn ngực đi lên đằng trước. Không quên dặn dò anh ấy. Gánh cho cẩn thận, đừng để sánh ra ngoài. Tối em dạy ANS xay đậu phụ, anh ấy gánh nước còn ra bộ đủng đỉnh tự lẩm bẩm sau lưng tôi. Tối dạy anh ăn đậu hủ, ý kiến này hay đấy. Trong tiếng Trung, xê ụm từ ăn đậu hủ còn chỉ hành vi thân mật nam và nữ. BTV, nói cái gì thế hả? Anh ấy cười hi hi đang định trả lời thì điện thoại reo. Giúp anh cầm điện thoại, anh đang gánh nước. Không biết bỏ thùng nước xuống mà nghe điện thoại à? Nghĩ thế nhưng tôi vẫn thò tay vào túi lấy điện thoại và ấn nút nghe rồi áp vào tai anh ấy. Vì đứng rất gần nên tôi còn nghe thấy đầu bên kia vọng sang tiếng khóc của con gái. A Ninh, Hạ Trường Ninh cười cười và cố ý gánh nước để tôi đứng sát gần anh ấy nhưng vừa nghe thấy tiếng khóc liền đặt thùng nước xuống và cầm điện. Thoại ra chỗ khác nghe. Phản xạ trốn tránh có điều kiện này khiến tôi thực sự không vui. Không vì điều gì khác mà chỉ vì tiếng khóc của cô gái trong điện thoại. Lại còn gọi thân thiết như thế nữa. An ninh tôi giật mình sực tỉnh. Người gọi điện thoại tới có phải Giật Trần không? Tôi đứng bên cạnh, cố ý không nhìn anh nhưng tai vẫn vểnh lên nghe trộm. Anh sẽ đi chuyến bay cuối cùng của ngày mai. Đợi anh tới rồi nói. Ngoan, đừng khóc, tôi nghe thấy từ ngoan trong lòng vô cùng khó chịu, nghĩ tới Giật Trần là hình ảnh cô gái trong ấm ảnh lại hiện về trong đầu tôi. Hạ Trường Ninh úp máy rồi nói với tôi, bạn bè gặp chút chuyện rắc rối, tôi ừ một tiếng, anh A ấy không nói gì nữa, tôi cũng không hỏi, Hạ Trường Ninh coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ăn cơm chưa còn nói chuyện vô cùng vui vẻ với bố mẹ và ông bà tôi nhưng có lúc tôi vẫn nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của anh ấy. Vốn đã định dưa mai ăn ôm chưa xê một ông Hạ Trường Ninh sẽ dẫn ôi về nhà anh ấy đón ngày 30S. Nhưng hôm nay vừa ăn xong cơm dưa Hạ Trường Ninh đã quyết định đi. Anh vẫn muốn đi luôn hôm nay. Anh ấy nhìn tôi, trong ánh mắt đượm vẻ hối lỗi. Ngày mai. Không được sao, là việc gấp, phúc sinh, tôi không phải là người không biết đạo lý. Nghĩ tới việc anh ấy đã từng kể cho tôi nghe chuyện tình cảm của anh ấy và Giật Trần. Chắc Giật Trần có chuyện gì đó khó khăn nên nghe xong anh ấy mới mềm lòng. Hạ Trường Ninh chào người nhà tôi xong liền vội vã kéo hành một ý đi. Khi nào anh về, Hạ Trường Ninh chau mày, cũng không chắc nữa. Chắc là nhanh, nhưng sẽ có thể kéo dài vài ngày. Tôi thực sự muốn anh ấy nói cho tôi nghe rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng anh ấy không nói. Tôi muốn anh ấy nói cho tôi nghe người gọi tới là Giật Trần. Nhưng anh ấy không hề nói. Ngày 28 Tết, tiếng pháo trong thị trấn đã bắt đầu bê ác đác nổ. Tôi nghe thấy nhưng không cảm thấy vui vẻ náo nhiệt mà cảm thấy yên tĩnh ngay lúc này. Nói chuyện với Hạ Trường Ninh xung quanh yên tĩnh lạ thường. Đi đường cẩn thận, anh sẽ gọi cho em. Tôi gật đầu nhìn anh ấy đi xa. Không hiểu tại sao, từ giây phút ấy tôi không thể nào vui được nữa. Ngồi trong sân bầy đậu, tôi ngẫm nghĩ, Giật Trần quan trọng đến thế sao? Quan trọng tới mức điện thoại một cái là Hạ Trường Ninh cong đuôi lên. Ở lại thêm một đêm cũng không được. Phúc sinh, thêm đậu vào, tôi vội sực tỉnh, đổ thêm đậu đã ngâm sẵn vào trong cối. Men theo vành cối, dòng nước đậu màu trắng ngà đã tỏa ra mùi ngai ngái. Tôi lại nhớ tới dáng vẻ lo lắng của anh khi nghe chuyện điện thoại. Lẽ nào anh ấy nói chuyện với con gái đều kêu ngoan sao? Cảm giác không thoải mái này theo tôi tới tận đêm khuya. Tôi nằm trên giường nhìn điện thoại rồi tức giận tắt máy. Hạ Trường Ninh đến nơi không gọi điện báo bình an, nhưng tôi lại đợi suốt một đêm, trằn trọc cả đêm không ngủ được. Tôi lại bật điện thoại, đợi một lúc cũng không thấy có chuông báo. Giật Trần, cái tên cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Ngay cả đêm ầm mơ tôi cũng mơ thấy cô ấy. Qua ngày 30, Hạ Trường Ninh vẫn không có tin tức gì. Tôi muốn gọi điện thoại cho Hạ Trường Ninh. Nhưng nghĩ tới chuyện ngay cả một tin nhắn anh ấy cũng không nhắn cho tôi. Trong lòng lại cảm thấy vô cùng tức tối. Nghĩ tới ngày xưa muốn thoát khỏi anh ấy như thoát hủi, tôi lại cảm thấy ngại ngùng khi chủ động nhắn tin. Gọi điện cho anh ấy. Đón Tết xong tôi và bố mẹ về thành phố. Tôi lười biếng nằm nhà, nghịch điện thoại, nhớ ra lâu lắm rồi không liên lạc với Mai Tử. Tôi liền gọi cho cô ấy. Thần tiên ơi! Hiếm có quá, cuối cùng cũng lộ mặt rồi. Giọng Mai Tử vô cùng vui vẻ. Về thì bị cảm, sau đó thì bận thi. Tôi ngại ngùng kể cho cô ấy nghe chuyện lằng nhằng giữa tôi và Hạ Trường Ninh mấy ngày qua. Anh ấy đi tới chỗ Giật Trần đã 10 ngày rồi. Vẫn không có một dòng tin nhắn hay một cuộc y điện thoại. Thực sự, khiến tim tôi băng giá, Mai Tử tới thăm tôi. Sự xuất hiện của cô ấy khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn. Hơn nửa năm không liên lạc thực sự khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Trong lúc nói cười vui vẻ Mai Tử nói. Hạ Trường Ninh thật lòng với cậu đấy. Cậu tới ép Đông Bắc, quãng thời gian đó anh ấy buồn chán lắm. Tôi uể oải đáp, anh ấy tới Đông Bắc đón tớ, Mai Tử cười sung sướng. Tớ nói rồi, anh ấy thực sự tốt mà. Là tốt, vốn là rất tốt, nhưng khúc mắc mấy ngày gần đây tôi phải nói với Mai Tử thế nào đây? Tôi không nói gì nữa, Mai Tử tiếp lời. Tớ thấy Hạ Trường Ninh cũng được, anh ấy có cá tính, khí chất cũng tốt, lại còn nhiều tiền nữa. Anh ấy cũng thật lòng với cậu. Phúc sinh, giữ anh ấy thật chặt đi. Đừng nhắc tới anh ấy nữa, Mai Tử hiểu nhầm ý tôi nên nói một thôi một hồi. Cậu đừng nhìn phiến diện chín thế chứ. Hạ Trường Ninh có lúc giống như lưu manh nhưng anh ấy thực sự rất tốt. Cậu nghĩ xem anh ấy tới Đông Bắc đón cậu. Có bao nhiêu người dám làm thế chứ? Đừng nói tới bạn trai. Có khi chồng còn chưa chắc đã làm được. Anh ấy lạ lắm, mấy hôm nay không có tin tức gì cả. Tôi khó chịu nói. Hạ Trường Ninh trước đây bám tôi như kẹo kéo. Nhưng tới bên cạnh Giật Trần rồi e rằng anh ấy đã sớm quên Phúc sinh. Tôi càng nghĩ càng tức giận. Mai Tử sững lại rồi cười lớn. Hóa ra cậu và anh ấy sớm đã thành đôi rồi. CTớ còn lo thừa chứ? Tôi vội cãi. Không phải, anh ấy. Tôi kể lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua cho Mai Tử nghe. Cô ấy nghe rất bình thản. Hạ Trường Ninh có phải đã xài chiêu gì đó lừa cả tớ và cậu không? Anh ấy chỉ là không chinh phục được còn thấy mới mẻ. Bây giờ mới không thèm để ý tới tớ nữa. Anh ấy đi tìm Giật Trần đã 10 ngày. Ngay cả một dòng tin nhắn cũng không có. Không ai bằng cố nhân. Giật Trần quan trọng hơn tớ nhiều. Tôi bức xúc nói, Mai Tử cười khà khà đáp. trước giờ đều là Hạ Trường Ninh chủ động. Cậu BCCH chủ động y một lần không được sao? Nhắn tin cho anh ấy đi. Được sự cổ vũ của Mai Tử tôi đã nhắn tin cho Hạ Trường Ninh. Bận không? Mãi lâu sau Hạ Trường Ninh mới trả lời tin nhắn. Anh về rồi, tôi nhìn tin nhắn mà mọi cảm xúc dồn về vô cùng hỗn độn. Là kháo, là ngạc nhiên, hay tức giận, anh ấy đã về rồi cơ đấy. Tôi sững sờ nhìn điện thoại, mãi lâu sau mới nhắn tin lại. Về khi nào thế? Hôm trước, như vậy sao? Anh ấy như vậy sao? Chết tiệt, cái tên này đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi sao? Tôi vô cùng tức giận nhưng cũng cảm thấy rất oan ức. Tại sao khiến tôi cảm động rồi lại lạnh nhạt với tôi? Tôi không biết cơn tức từ đâu tới nữa. Nói chung trong lòng bây giờ là một cục tức. Tôi không nhắn lại mà ném điện thoại sang một bên. Cũng không thấy anh ấy nhắn tin nữa. Mai Tử nhìn tôi rồi nói. Bía đâu anh ấy đang bận việc gì đó. Tôi mím môi không nói gì. Không đồng ý với quan điểm này. Chuyện này là sao chứ? Tôi hận xanh cả ruột. Làm sao tôi phải nhắn tin cho anh ấy? Mai Tử đáp đầy nghĩa khí. Tớ thay cậu đi do thám. Xem Hạ Trường Ninh đang làm gì. Mai Tử, cậu nhất định không được để Hạ Trường Ninh biết tớ không thể mất mặt được. Bây giờ tôi muốn tiêu diệt anh ấy. Tức lắm, nhưng mà thôi, không ở bên anh ấy nữa cho rồi. Mới được bao lâu mà đã thế này chứ? Mai Tử vội vã hứa hẹn sẽ không để Hạ Trường Ninh biết. Hai hôm sau, Mai Tử hẹn tôi đi uống không tê trà. Tôi nhớ tới Tử Đằng trà lâu nên muốn kéo Mai Tử qua đó. Mai Tử ngăn tôi lại rồi lúng túng nói. Phúc Sinh, chúng ta đổi quán cà phê ngồi nói chuyện được không? Tại sao lại không tới đó? Mai Tử chần chừ một lúc rồi mới nói với tôi. Hôm qua tớ và Mai Sơn tới quán đó thì thấy Hạ Trường Ninh ngồi cùng một cô gái. Tớ hỏi riêng ông chủ thì được biết cô gái ấy là bạn gái Hạ Trường Ninh. Mấy hôm nay ngày nào Hạ Trường Ninh cũng ở bên cô ấy. Tôi cười gượng, trực giác nói cho tôi biết cô gái đó là Giật Trần. Không cần biết có phải là hiểu nhầm hay thực sự có chuyện gì. Nhưng chuyện Hạ Trường Ninh ở bên cạnh cô gái khác, anh ấy về mấy hôm nhưng không tới tìm tôi đều là sự thật. Tôi kéo Mai Tử tới quán cà phê khác. Cô ấy lo lắng nhìn tôi. Tôi mỉm cười, tớ và Đinh Việt ở bên nhau lâu như thế. Còn với Hạ Trường Ninh chẳng qua là cảm động nên mới vừa bắt đầu thôi. Không có chuyện gì đâu. Như thế này lại hóa hay. Hạ Trường Ninh có chuyện gì thế? Tớ phải đi hỏi cho rõ mới được. Đừng đi, muốn giải thích thì anh ấy sẽ tự nói. Không nói thì thôi, anh ấy đối xử tốt với tớ còn tớ chỉ cảm động. Không có gì khác, mặc dù nói thế nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào. Tôi nghĩ nhất định là do đã quen với việc anh ấy theo đuổi tôi. Đối tốt với tôi nên một khi sự chú ý của anh ấy dồn sang người y con gái khác thì tự nhiên tôi sẽ cảm thấy hụt hẫng và thất vọng. Tôi hy vọng kỳ thi cao học của tôi nhanh chóng có kết quả. Tôi thầm mong mình đỗ, thi không đỗ thì thất vọng biết bao. Tôi đã nghỉ việc, nếu như không đỗ thì tôi phải mau chóng tìm công việc mới. Thế giới này quá nhỏ. Khi tôi và Mai Tử rời khỏi quán cà phê chuẩn bị đi ăn tối thì lại chạm mặt bọn họ. Giật Trần khoác tay Hạ Trường Ninh. Cô ấy nhìn đầy đặn hơn trong ảnh. Chỉ cần thoáng nhìn là tôi nhận ra cô ấy ngay. Nhưng tấm ảnh không biết nói chuyện. Còn Giật Trần trước mặt tôi sinh động. Chân thực hóa ra cô ấy trông thoải mái thế này, đặc biệt trên môi luôn nở nụ cười. Giống như ánh mặt trời ấm áp len lỏi vào tận sâu trái hai tê tim. Khuôn mặt tôi chắc chắn bị gió lạnh thổi tới mức đờ đẫn rồi nên mới cứng đơ ra như vậy, Mai Tử huýt tôi. Tôi mới nhìn Trường Ninh cười. Lâu quá không gặp, Hạ Trường Ninh vẫn để Giật Trần khoác BCT tay. Cười hi hi nói. Phúc Sinh, giới thiệu với em đây Phèo là Giật Trần. Cô ấy nhìn tôi rồi dịu dàng cười. Không có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng rất hấp dẫn. Có vẻ nữ tính dịu dàng tự nhiên. Cho dù tôi và cô ấy giống nhau, đều là những cô gái nhẹ nhàng. Nhưng tôi lại không có nét nữ tính như thế. Tôi thực sự muốn gào lên chửi mắng. Nhưng lại không nói gì cả. tìm bạn gái cũ về rồi nên không cần tôi thế thân nữa. Câu Hạ Trường Ninh nói không tìm người thế thân lại vang lên bên tai tôi. Nhưng sao bây giờ lại cảm thấy chói tai thế? Vô cùng tức giận, tối hôm xế đó tôi đã gọi điện cho anh ấy. Hạ Trường Ninh, anh đang chơi em đúng không? Anh ấy phì cười, cười rất gian, Phúc Sinh, em đang ghen đúng không? Em có thể tìm một nickname, không cần gọi cả họ tên anh thế đâu. Lấy anh không, tôi khó chịu thế này mà anh ấy lại cười. Bởi vì tôi nói không lấy nên anh ấy mới giở trò để trêu tức tôi. Tôi xót xa nói với anh quá xấu xa, tôi ghét nhất là người khác giở thủ đoạn với tôi. Cả đời này tôi không thèm để ý tới anh nữa. Anh nhớ đấy, Hạ Trường Ninh, tôi cúp máy. Ngày hôm sau Hạ Trường Ninh tới, đứng ngoài phòng khách chào hỏi bố mẹ tôi. Cho dù bố mẹ tôi gõ cửa thế nào CTOI vẫn nhất quyết không mở. Tôi ghé sát tai vào cửa, nghe thấy hai tê tiếng nói chuyện bên ngoài nhỏ dần, sau đó là tiếng đóng cửa. Tôi mới thở phào, tưởng rằng bố mẹ và Hạ Trường Ninh đều đi rồi nên tôi mở cửa. Anh A ấy xuất hiện ở trước cửa với nụ cười đắc ý, tôi hét lên rồi đóng cửa. Anh ấy dùng một tay đẩy cửa, tôi cố hết sức cũng không thể nào đóng vào được. Hạ Trường Ninh, anh là đồ lưu manh. Không lưu manh thì làm sao nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của em chứ? Tôi ghét anh, biến đi, tôi buông tay rồi nhân tiện cầm gấu bông đập anh ấy. Hạ Trường Ninh vung tay túm luôn con gấu bông. Tôi còn chưa kịp buông tay thì cả người lẫn gấu đều chúi vào lòng anh ấy. Đầu gấu bông kẹp giữa tôi và Hạ Trường Ninh. Tôi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Con người này quá đáng ghét. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh ấy. Phúc Sinh, công bằng với anh một chút, anh nhẹ nhàng nói rồi ném con gấu ra ngoài và hôn tôi tới tấp. Thể hiện sự hung hăng không thể thương lượng, tôi mơ hồ nghĩ, lẽ nào tôi thực sự động lòng rồi sao? Tập trung một chút, Hạ Trường Ninh tranh thủ nói vài câu. Mặt tôi đỏ bừng, khi tỉnh táo lại tôi cúi đầu không cho anh ấy chạm vào nữa. Hạ Trường Ninh nâng mặt tôi lên cố ép tôi nhìn anh ấy sau đó cười vô cùng gian xảo. Nha đầu, còn đấu với anh sao? Bây giờ có lấy không? Nếu không lấy đến lúc hối hận cũng đã muộn. Tôi, dù thế nào tôi cũng phải tiêu diệt anh ấy. Vịt chết vẫn cứng miệng. Tôi không lấy, tôi không muốn ở bên anh nữa. Xem anh làm gì được nào? Anh ấy đưa tay bẹo má tôi. Dịu dàng nói. Hiếp xong rồi giết, tôi bất giác dùng mình còn Hạ Trường Ninh cười ha ha. Tôi nắm chặt tay rồi lừa lừa dù vào cạnh sườn của anh ấy. Tôi không tin anh ấy không buồn. Hạ Trường Ninh đứng yên rồi khó chịu nói. Phúc Sinh, em có máu buồn, đúng không? Tôi sởn gai ốc hét lên một tiếng rồi lùi về phía sau. Không được chơi thế, lại đây, rõ ràng là anh ấy sai tại sao tôi phải đầu hàng. Đôi chân không nghe lời đã bước tới rồi. Hạ Trường Ninh dựa vào thành ghế với điệu bộ ngạo mạn vốn có của lão gia ba y, báo cáo tư tưởng của em đi. Trong quãng thời gian qua nghĩ gì thế? Tôi CT ừng mắt, không nói à, giật chân là ai? Tôi chuyển chủ đề, trong mắt Hạ Trường Ninh lấp lánh ánh sáng như ngọc, miệng cười suýt ngoác tới tận mang tai. Vậy mà vẫn làm bộ úp úp mở mở. Chuyện này à? Nói ra dài lắm, cái tên này, nhìn bộ dạng đắc ý chưa kìa. Tôi sầm mặt lại, tôi không cần người đàn ông mà người khác đã xê đụng vào. Anh lượn đi, Hạ Trường Ninh ung dung đáp. Anh không đi, anh ngồi chơi, tôi đi, tôi quay người định bỏ đi. Sau lưng vang lên tiếng cười rồi tôi bị túm lại. Anh ấy chỉ cần dùng đầu ngón tay chọc vào eo tôi là tôi lại kêu giống lên như lợn bị chọc tiết. Không đấu võ thì đấu văn. Không được thế này, tôi hận anh, hận anh, hận chết đi được. Tiếng cười của Hạ Trường Ninh còn chưa ngớt thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Trời ạ, không được để tôi mất mặt trước bố mẹ. Tôi đầu hàng, Hạ Trường Ninh buông tay. Đầu tóc tôi bù xù, mặt nóng bừng, đã rơi vào tay anh ấy rồi thì không có cơ hội vùng lên nữa sao? Bố mẹ nhìn nhau cười rồi hỏi. Hai đứa ăn cơm ở nhà hay ra ngoài ăn? Ăn ở nhà, ra ngoài ăn, tôi tức giận nhìn anh A ấy. Sao anh ấy có thể thuận lợi vào phòng tôi thế này chứ? tôi tức giận cũng phí công sao? Anh ấy ghé sát tai tôi nói thầm. Ăn xong cơm anh sẽ báo cáo tình hình mấy hôm nay cho em. Tôi lập tức đồng ý, tôi hiếu kỳ về anh ấy. Tôi tò mò về quá khứ, về những mối tình đã y cua của anh ấy. Hạ Trường Ninh ép tôi khiến tôi nhận ra rằng tôi đối với anh ấy không phải không có chút tình cảm nào. Tôi thực sự ghen vì anh ấy. Cách chương.